Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, đồng tâm cổ. Ân trưởng môn, Triệu cảnh sát hướng phía Ân Vân Phù bước nhanh chạy tới. Ngươi không có việc gì? Ân Vân Phù lắc đầu, nàng ngẩng đầu, ánh mắt càng sống Triệu cảnh sát, rơi vào Giang Ly trên người. Triệu cảnh sát trong lòng vừa muốn là Ân Vân Phù cảm giác được không đáng cùng tiếc hận. Liền đã nhận ra Ân Vân Phù trong tầm mắt sát khí. Hắn trên lưng lông tơ trong nháy mắt này toàn bộ dựng đứng lên. Tựa như là bình thường gia súc gặp hung thủ. Kia là lạc ấn trong tiềm thức với thiên địch e ngại. Quả nhiên, lại tốt tính như thế lặp đi lặp lại nhiều lần bị hiểu lầm. Cũng muốn tức giận. Hắn nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ lui về sau một bước, trong lòng là Giang Ly ai thán một tiếng. Cần gì chứ? Thật là cần gì chứ? Đắc tội Ân Vân Phù bản thân cũng đã là nhất chuyện không nên làm. Trên giang hồ một ít người đắc tội thuật sĩ về sau chỗ tao ngộ bi thảm gặp gỡ chẳng lẽ còn nghe được ít sao? Muốn nói là một ít giả thần giả quỷ đi lừa gạt. Tự nhiên không cần để ở trong lòng. Thế nhưng là Ân Vân Phù là thủ đoạn gì? Giang Ly trong lòng không có số sao? Vì cái gì Giang Ly chính là không nghĩ ra? Này đó không nói đến. Có lẽ Giang Ly chính là vì chính mình chỗ yêu. Không tiếc hy sinh tính mạng của mình kia cũng khó nói. Chân ái chí thượng nha. Hắn cũng không thể ngăn đón Giang Ly một lòng muốn làm thật yêu hy sinh. Có thể Giang Ly cũng không cần dạng này khư khư cố chấp. Kiên duy trì ý kiến của mình. Thế nào theo chuyện này vừa phát sinh nhất định người ta Ân trưởng môn lòng mang ý đồ xấu. Cũng bởi vì Phương Trấn Xuyên vị này Hoa Quốc đỉnh cấp phạm tội tâm lý học chuyên gia. Khục khục, Triệu cảnh sát nghĩ đến cái này đã cảm thấy Giang Ly đứa nhỏ này quá đơn thuần. Tuy là nói Phương giáo sư chuyên nghiệp trình độ cùng cách làm người của hắn. Hắn cũng là tin phục, nhưng mà gặp được Ân Vân Phù. Kia là Ân Vân Phù a. Ân Vân Phù có thể sử dụng khoa học giải thích sao? Vì sao liền không thể thu gom tất cả? Hai phe cân nhắc đâu? Học hắn làm cỏ đầu tường. Cũng so làm như vậy chết không ngừng khiêu chiến người ta ranh giới cuối cùng mạnh a. Giang Ly liền ỉ vào Ân Vân Phù thích hắn chứ sao? Không chỉ có thích hắn, hắn còn nhận định Ân Vân Phù cũng là bởi vì thích hắn mà nghĩ muốn gây bất lợi cho Bạch Chính Thanh. Thảo mẹ nó, đánh mặt, ba ba ba, người ta chỗ nào là bởi vì thích hắn? Triệu cảnh sát lắc đầu, Ân trưởng môn, ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một chút. Ân Phù nhăn một cái mi tâm. Nhìn cách đó không xa mấy đứa bé một chút, bọn nhỏ còn bị cột vào bằng sắt trên ghế, bởi vì lúc trước biến cố cả đám đều hốt hoảng gào khóc. Triệu cảnh sát liếc mắt liền nhìn ra nàng lo lắng, yên tâm, đã chúng ta biết phía trên này đều là nồng lưu toan. Làm việc nhất định sẽ cẩn thận, đối mặt cục diện như vậy, đương nhiên không có khả năng lại khinh suất đem Bạch Chính Thanh buông ra. Cơ quan âm độc liền âm độc tại cơ quan gần như không có khả năng bị phát hiện. Đối phương đem hai cái đại nhân cùng sáu đứa bé như thế trói chặt lại. Lại thiết trí bom hẹn giờ. Bom thời gian không ngừng đếm ngược. Tình huống quá mức gấp gáp. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới đối phương cũng không phải là muốn dùng bom nổ chết bọn hắn. Nhưng là cái này cơ quan một khi phá giải. Toàn bộ trang bị giải quyết cũng không phải là khó khăn như vậy. Chủ nếu là không có bom hẹn giờ uy hiếp, bọn hắn liền có mạo xưng phút thời gian đi giải quyết loại cục diện này. Toàn bộ cơ quan bất quá đây là một cái trọng lượng cân bằng vấn đề. Chờ vật nặng liền cấp có thể giải quyết, bọn hắn cũng có thể dùng những biện pháp khác trước thả trên trần nhà nồng lưu toan. Trong thời gian này, bọn hắn cũng có thể đem bọn nhỏ theo những cái kia trong ghế giải phóng ra ngoài. Ân Vân Phù bước chân không nhúc nhích, ánh mắt rơi vào Giang Ly trên mặt, nàng có chút nheo lại đôi mắt, Người thật giống như không quá ngoài ý muốn. Triệu cảnh sát sửng sốt một chút, quay đầu xem đứng sau lưng hắn Giang Ly. Giang Ly trên mặt xác thực không có vẻ gì ngoài ý muốn, mà trước kia liền rất rõ ràng cháy bỏng vẻ lại càng rõ ràng. Tuy là Giang Ly đã tải khống chế, nhưng Triệu cảnh sát vẫn như cũ bén nhạy đã nhận ra. Giang Ly thân thể cứng đờ, Ân Vân Phù nhíu mày. Giang Ly đến cùng đang lo lắng cái gì? Sự tình khác nàng xác thực không quá quan tâm. Chỉ có Giang Ly không xảy ra chuyện gì. Trừ bỏ Giang Ly, thậm chí những hài tử này sinh tử nàng cũng không quan tâm. Nàng trước đó xuất thủ cứu những hài tử này, chủ yếu cũng là không hy vọng kế hoạch của đối phương thuận lợi. Cũng sợ những hài tử này tại toàn bộ kế hoạch của đối phương bên trong nổi lên tác dụng trọng yếu. Dù sao đứa bé tại Ma Tu trong mắt kia là đỉnh trên đỉnh tốt tài liệu. Nuôi quỷ nhất tộc đều trăm phương ngàn kế muốn thu hoạch được niên kỷ càng ấu nhỏ nhỏ quỷ. Trong đó trong truyền thuyết có một loại quỷ anh chính là hài tử còn tại trong cơ thể mẹ chưa ra. Đời thời điểm liền bị này đó tà tu bắt lấy. Sử dụng một chút phương pháp đặc thù đối với trong bụng hài tử sử dụng một chút thủ đoạn. Chờ loại này quỷ anh dựa theo này đó tà tu tính toán canh giờ thuận lợi xuất sinh về sau, liền sẽ trở thành lợi hại nhất quỷ vật. Loại này quỷ vật cường đại đến đồng dạng tà tu căn bản là khống chế không ngừng nó. Cho dù này đó quỷ anh có thể là này đó tà tu một tay sáng lập, nhưng chúng nó trong mắt nhưng không có cái gọi là đối với người sáng lập cảm kích. Bởi vì sáng lập quá trình đối bọn chúng đến nói qua tải thống khổ. Bọn chúng đối với sáng tạo bọn chúng tà tu chỉ có đầy ngập cừu hận. Đồng dạng cần tà tu bản thân tu vi đạt tới nguyên anh về sau mới có thể thuận lợi khống chế, không đến mức bị quỷ ảnh phản phệ. Có thể thấy được quỷ anh bản thân thực lực tương đương tại một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái này sáu đứa bé đều không phải trong bụng mẹ sáng lập quỷ anh. Có thể chịu không được số lượng nhiều. Nàng trước đó mở thiên nhãn thời điểm liền phát hiện mấy hài tử kia mệnh cách đều có chút kỳ quái. Một cái trúng đích mang tang, có thể nói là trời sinh sao tai họa. Một cái trúng đích mang giết, trời sinh tiểu sát tinh. Một cái trúng đích mang Phật duyên. Một cái trúng đích mang đạo cốt. Một cái là thiên hạ nhan sắc tận một người, hồng nhan họa thủy, loạn thế tai tinh. Một cái là tinh gia đế vương, trong tay trưởng binh, nhất thống thiên hạ. Bất kể thế nào xem, những hài tử này đều không phải tiếp cận khéo léo. Nhất định là người hữu tâm đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Càng không để cho nàng an chính là những hài tử này mệnh cách lên đều bao phủ một tầng bóng ma. Mấy cái này mệnh cách tuy là không phải bắt đầu thất tinh phải có chi mệnh, những người này cũng không phải bắt đầu thất tinh tinh quân chuyển thế. Có thể những người này mệnh cách cũng đều đại biểu một cái tinh tú. Chỉ là thiên tinh phức tạp, nàng cũng không nói được những người này đến cùng đại biểu nào tinh tú. Nàng chính là muốn thu hồi suy nghĩ. Trong lòng khẽ động, chợt nhớ tới cửu tinh vấn thiên đại trận bên trong vị kia vô danh tinh quân. Giang Ly là trong bắt đầu thất tinh tham lang, cũng là rất trọng yếu một vòng, có thể trọng yếu bất quá vị kia vô danh tinh quân. Nàng những ngày này cũng xem không ít tinh tú phương diện tư liệu. Một mực tại tìm có thể cùng vị này tinh quân xứng đôi tinh tú cùng tinh tú đối ứng mệnh cách. Chưa chừng, đối phương kỳ thật cũng giống như nàng, cũng không thể xác định vị này tinh quân là ai, cũng đang tìm vị này tinh quân sao? Tầm mắt của nàng lướt qua sáu đứa bé, hoặc là đối phương đã tìm được. Nàng một lần nữa quay đầu nhìn về phía Giang Ly, đáy lòng lóe lên mấy ý nghĩ, Bạch Chính Thanh trên người đến cùng có cái gì bí mật? Nàng xác thực không muốn quản Bạch Chính Thanh cùng Giang Ly hai người điểm ấy phá sự. Có thể sự tình phát triển đến bây giờ, rất hiển nhiên Bạch Chính Thanh nhất định là đối phương một cái rất trọng yếu quân cờ. Bạch Chính Thanh là Giang Ly vị hôn thê. Tại mọi thời khắc ảnh hưởng Giang Ly. Nếu như những hài tử này cùng cửu tinh vấn thiên đại trận vị kia vô danh tinh quân cũng có thoát không ra quan hệ, kia Bạch Chính Thanh dính dấp đến quan hệ liền phức tạp hơn. Nàng cùng Tấn Hạ Đình có sâu như vậy liên lụy, nàng cũng hiểu rất rõ nhi đồng dâm loạn án. Không quản là nàng là muốn hỗ trợ, vẫn là nàng cũng là gia hại người. Nàng cùng cái này sau đứa bé nhất định có vung không thoát quan hệ. Cứ như vậy, nàng quả thực thành chỉnh bàn cờ bên trong có thể nhất ảnh hưởng đại cục kia một con cờ. Tiểu Thanh biết đến đều đã nói, không đợi hắn nói xong, ân ân phù một cái tung người, theo sân khấu lên nhảy xuống tới, một phen nắm lấy Giang Ly vạt áo. Đi, Giang Ly căn bản là không có cách phản kháng. Ân vân phù không để ý Giang Ly hô to gọi nhỏ. Một đường đem Giang Ly ném ra đại lễ đường, đã sớm nên sử dụng bạo lực như vậy hành vi. Xác định Giang Ly cách xa sát trận tử môn, ân ân phù mới buông lỏng tay, nói, Giang Ly tấm kia xinh đẹp tinh xảo mặt lập tức tăng một cái đỏ bừng. Trên trán của hắn có nổi gân xanh, vừa muốn mắng ân vân phù, bỗng nhiên lại ngậm miệng lại, bờ môi có chút thu nạp, thõng xuống đôi mắt, thanh âm khó chịu, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ân vân phù đang hỏi chuyện trước đó trước nghĩ tới chính là để hắn rời xa đại lễ đường, để hắn an toàn, dạng này một động tác, để hắn trong lúc nhất thời quên đi nên nói cái gì. Người chớ để ý, hắn không kiên nhẫn xem ân vân phù. Đừng để ý tới hắn có chết hay không được hay không. Vì cái gì đến bây giờ, ân vân phù còn thấy không rõ lắm. Nàng đối với hắn cho dù tốt, cũng không chiếm được một điểm hồi báo. Ân ân phù nghiêng đầu một chút, tiếng nói nhàn nhạt, người biết vì cái gì mỗi một lần ta đều có thể so cảnh sát càng nhanh một bước tìm tới chân tướng. Sự tình sao? Giang Ly nhìn xem ân vân phù, trên mặt là thật sâu bất đắc dĩ, trước đó là hắn chủ quan. Lúc ấy hắn không biết ân vân phù nguyên lai cũng không biết hắn biết những thứ này. Đây cũng là bởi vì ân vân phù người làm việc quen thuộc để hắn trong lòng vội vàng rất khó thăm dò. Ân ân phù nội tình, nàng luôn luôn làm việc không có dấu vết mà tìm kiếm. Lại rất ít nói chuyện, hắn lúc ấy quá mức sốt ruột nghĩ bảo vệ Tiểu Thanh. Ngược lại tự bảo, đã bỏ lỡ một lần. Hắn sẽ không lại tiếp tục ngốc ngốc bại lộ càng nhiều tin tức. Ân vân phù không quan trọng Giang Ly phòng bị. Đạo gia có rất nhiều phương pháp. Nâng mấy ví dụ, cảnh sát các ngươi có một cái máy phát hiện nói dối. Đạo gia cũng có, bất quá đạo gia cái kia gọi vấn tâm cổ. Vấn tâm cổ là đồng tâm tông sản phẩm. Đồng tâm tông là song tu môn phái. Cái này vấn tâm cổ chính là dùng để khảo thí song tu hai người tâm là có hay không thành. Dùng cái này vấn tâm cổ thời điểm, liền đem tử trùng bỏ vào bị thẩm vấn người thân thể bên trong. Từ nắm trong tay mẫu trùng người đối nó tiến hành khảo vấn. Phàm là đối phương có một chút điểm tâm tình chập chờn, tử trùng liền sẽ gặm ăn rơi người này ngũ tạng. Cái này vấn tâm cổ bình thường sẽ không khinh động. Bởi vì theo cái này cổ trùng xuất hiện đến nay, cũng không ai có thể chịu qua cái này khảo vấn. Cuối cùng cho dù chịu qua, cũng phải nguyên khí đại thương, thọ mệnh đại giảm. Giang Ly mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, nhìn xem ân vân phù vẫn không có mở miệng, thế nhưng là môi của hắn có chút quá phận tái nhợt. Ân vân phù ngẹo đầu, trừ cái này vấn tâm cổ, còn có siêu hồn thuật, tên như ý nghĩa, siêu hồn thuật chính là thi thuật người vận dụng đặc thù pháp môn một người linh hồn. Có thể trực tiếp nhìn thấy trí nhớ của người này, thuận tiện lại đơn giản, muốn nói phương pháp này có cái gì không đủ, chính là bị lục soát người. Trải qua siêu hồn về sau, linh hồn lại nhận khó để bù đắp tổn thương, phần lớn người đều sẽ trở nên ngu dại. Giang Ly sắc mặt có chút trắng bệch. Ân trưởng môn, ngươi không cảm thấy ngươi quá mức ngoan độc sao? Ân Ân Phù câu môi cười một tiếng. Lúc nào ta trong mắt ngươi thành một cái rất hiền lành tiểu cô nương? Chưa từng có. Giang Ly trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Ân Ân Phù trầm mặt xuống, mang trên mặt mấy phần không kiên nhẫn. Đừng có lại lãng phí thời gian của ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.